Chương 336, không thể ngoại lệ. Chương 336, không thể ngoại lệ bay cao nhếch miệng lên, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia châm trọc. Địa tổ tiền bối là thân phận gì, hắn bế quan thời điểm, bất luận người nào đều không nên quấy nhiễu, lần này nếu không có Trúc huynh đích thân tới, liền trùng ngươi dịch kinh hiệp hội lý sự thân phận, căn bản tiến vào không tới nơi này. Bay cao lời này nói rất không khách khí, đồng thời QNZ biểu đạt hắn, hoặc là nói là hoàng cực môn thái độ. Vương Dương lông mày chíu động dưới, hắn biết dịch kinh hiệp hội cùng bản địa huyền môn đồng đạo có xung đột, cũng không định đến xung đột đã như thế thâm, chỉ vì hắn có dịch kinh hiệp hội thân phận, hoàng cực môn liền trực tiếp như vậy từ chối hắn. Chẳng trách từ anh thiên chỉ đem bọn họ đưa đi ra bên ngoài, liền đền thờ bên trong đều không tiến vào, hắn căn bản không thể đi và ho hiện tại đến xem, là hắn dịch kinh hiệp hội thân phận nổi lên tác dụng ngược lại. Hoàng cực môn đối với chuyện này không muốn ra tay, càng không muốn giúp hắn. Cao to sư, ta rõ ràng xin mời bế quan địa tổ tiền bối ra tay để quý môn thật khó khăn, ngài xem như vậy khỏe, ta nắm một viên long hổ sơn tiên quả đàn đến trao đổi tấm này giải chú phụ, làm sao Vương Dương chỉ là một dưới, lập tức nói câu, muốn từ hoàng cực môn nơi này trực tiếp đòi hỏi giải chú phụ căn bản không có khả năng, chỉ có thể từ những phương diện khác nghĩ biện pháp. Ra tiền mua tuyệt đối không thể. Nếu là bình thường đại sư hòa phụ, có thể dùng tiền đi mua, có thể dùng tiền đi mua một vị địa tổ tiền bối phụ, cái kia không phải mua, được kêu là sỉ nhục. Đến địa tổ cảnh giới này, không phải nói không cần tiền tài, mà là bọn họ đối với tiền tài xem rất nhạt, càng sẽ không như người làm ăn như thế trực tiếp đàm luận tiền. Long Hổ Sơn tiên quả đan bách độ ước dưới hắc, nôn, ca miễn phí không đạn sóng quan sát dưới đã trương tiết bay cao vẻ mặt khẽ động, tiên quả đan số lượng rất ít. Hoàng cực môn là có, nhưng số lượng QNZ không nhiều, hơn nữa đều phải cẩn thận sử dụng, chỉ cho có hy vọng đột phá đến địa tổ cảnh giới người sử dụng. Long Hổ Sơn tiên quả đan, cái kia so với bình thường tiên quả đan còn tốt hơn một ít, Long Hổ Sơn dù sao cũng là lấy luyện đan nổi danh đạo gia thánh địa, thật sự có một viên Long Hổ Sơn tiên quả đan, đổi một tấm địa tổ tự tay họa giải chú phủ, QNZ không phải là không thể. Vương Tiểu Hưu ở Thiên Sư Phủ thu hoạch không nhỏ. A bay cao nhìn Vương Dương, sau một lát mới chậm rãi nói câu, ngựa khí của hắn rõ ràng so với vừa nãy hòa hoan rất nhiều. Mặc kệ là người bình thường, hay là bọn hắn những người bình thường này trong mắt cao nhân, đều sinh sống ở giới chân tục, đều có tương đồng tính tình, chỗ bất đồng chỉ là năng lực mà thôi, rất nhiều chuyện không thể ngoại lệ. Đối với có năng lực, hoặc là có của cải người, bất luận người nào đều sẽ tôn kính một ít. Bay cao còn chưa tới tôn kính Vương Dương trình độ, nhưng nghe đến trong tay hắn có Long Hổ Sơn tiên quả đan, giọng điệu này vẫn là không khỏi hòa hoãn rất nhiều, hắn biết rõ Long Hổ Sơn tiên quả đan không phải người bình thường có khả năng được. Thêm vào Vương Dương lại vừa đi qua Thiên Sư Phủ, hiện tại đột nhiên nói như vậy, hắn điều này cũng có thăm dò ý tứ. Thăm dò Vương Dương nói cái này tiên quả đan, có phải là hắn hay không mới từ Thiên Sư Phủ cái kia được, vẫn là từ đường dây khác mà tới. Nếu như là mới từ Thiên Sư Phủ được, một cái đi Thiên Sư Phủ vốn là có cầu người, lại được Thiên Sư Phủ biếu tặng, bị tặng ra vẫn là liền hắn đều không có thượng đẳng bảo bối, vậy hắn đối với Vương Dương cái nhìn liền muốn một lần nữa xác định. Nơi nào, bất quá là may mắn thôi, được Trương Thiên Sư cùng chúng vị tiền bối ưu ái. Ngươi nhìn thấy Trương Thiên Sư bay cao rất là kinh ngạc, lập tức lại hỏi cũ. Trương Thiên Sư người rất hòa ái. Đối với tiểu tử QNZ rất bồi dưỡng, Vương Dương chậm rãi gật đầu, đồng thời tán thưởng Trương Thiên Sư, bay cao vẻ mặt thì lại giật giật. Bọn họ cùng Thiên Sư Phủ trước đây từng có xung đột, hiện tại quan hệ rất bình thường NZ, nhưng không có nghĩa là bọn họ đối với Thiên Sư Phủ chưa quen thuộc. Ngược lại, bởi vì là đối địch quan hệ, bọn họ đối với Thiên Sư Phủ thực lực cùng với bọn họ xử sự quen thuộc đều tương đối hiểu. Nói tới ngạo khí, Thiên Sư Phủ so với bọn họ chỉ có hơn chớ không kém, dù sao đạo môn càng cao ngạo. Thiên Sư Phủ lại là đạo môn bên trong đại lao, không phải là một ít phổ thông đạo quán nhỏ có thể so với. Vương Dương đi tới một nơi như vậy, không chỉ có được đối phương thượng đẳng linh đan, còn phải đến Trương Thiên Sư tự mình tiếp đón, để hắn đối với Vương Dương cũng không nhịn được đa nhờ ra cao một chu tờ. Trương Thiên Sư tuy rằng không phải địa tổ, nhưng các đời Trương Thiên Sư, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản đều có thể đột phá, vì là địa tổ, Thiên Sư Phủ mạnh mẽ cũng không phải là chỉ dựa vào tiếng tăm. Vương Tiểu Hữu vận khí không tệ, đến Thiên Sư Phủ, có thể được Trương Thiên Sư tự mình tiếp kiến cũng không có nhiều người bay cao ngự khí lần thứ hai hòa hoãn, hắn cũng không biết Trương Thiên Sư không có tiếp kiến Vương Dương, mà là tự mình đi thấy Vương Dương, nếu là biết điểm này, e sợ con mắt còn có thể trừng lớn. Đều là Trương Thiên Sư ưu ái, Cao To Sư, ngài cho rằng ta vừa nãy đưa ra trao đổi làm sao Vương Dương lại hỏi cú, mục đích của hắn vẫn là hoàng cực môn giải chú phủ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Tấm đùa này chỉ có thể hoàng cực môn địa tổ tiền bối đến họa, nếu là những người khác có thể, hắn căn bản không dùng để chạy này một chuyến. Bất kể là thiên sư phủ địa tổ tiền bối, vẫn là trở lại tìm dịch kinh hiệp hội địa tổ tiền bối, cũng có thể đem tấm đùa này họa đi ra, tin tưởng hắn chỉ cần mở cái miệng này, đi tìm cầu cái này trợ giúp, này hai vị tiền bối đều sẽ đáp ứng. Cái này ta không cách nào làm chủ, Vương Tiểu Hưu trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát, chờ ta trở lại bẩm báo bay cao ông quyền, cái này cũng là tiến vào hoàng cực môn sau khi, hắn lần thứ nhất đối với Vương Dương ôm quyền hành lễ. Làm phiền Cao To Sư Vương Dương gấp vội vàng đứng dậy ôm quyền đáp lễ, hoàng cực môn không ở cắn chết, đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, bay cao vừa rời đi, Trúc Xuất liền mang theo phao trà ngon đi ra. Kỳ thực này trà trước cũng đã phao được, hắn là cố ý không có đứng ra. Đây là Vương Dương cùng hoàng cực môn việc tư. Tuy rằng hắn cùng bay cao quan hệ rất gần, nhưng cũng không thích hợp trực tiếp đứng ra, tất cả những thứ này còn phải xem Vương Dương mình và Hoàng Cực Môn giao thiệp với. Ở Sở Thiên Thành sự tình trên, Hoàng Nông phái sắc thực thể ưu nợ Vương Dương một ân tình, nhưng nhân tình này con nở không đến mư cờ để bọn họ đi lôi kéo Hoàng Cực Môn đến trả, có thể tới làm cái này dẫn kiến người đã rất tốt. Bay cao đi nhanh, trở về cu nở dê nhanh, hắn biểu hiện rất bình thường. Từ hắn biểu hiện trên xem không ra bất kỳ kết quả. Cao To Sư Vương Dương không nhịn được trước tiên hỏi một tiếng, bay cao thì lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Vương Tiểu Hữu, rất ôn quyền, Long Hổ Sơn tiên quả đan là rất tốt tờ, nhưng cũng không phải là chúng ta bức thiết thứ cần thiết không thể được sao Vương Dương cho mày, tiên quả đan nhưng là có tiền cũng không thể mua được, này lại là Long Hổ Sơn tiên quả đan, hiệu quả rất tốt, không nghĩ hoàng cực môn còn không động tâm. Lại không đồng ý ngược lại cũng không phải không được, chỉ bất quá. Chúng ta không muốn ngươi tiên quả đan, đó là thiên sư phủ biếu tặng, chúng ta không thể đoạt người yêu bay cao vung vung tay. Vương Dương thì lại lần nữa ngẩng đầu lên, bay cao cũng không có nói tử, còn chưa nói hết toàn từ chối. Vương Tiểu Hữu, nghe nói ngươi ở Mang Nãng Sơn thời điểm đã từng phục sinh quá long mạch, việc này thật chứ bay cao lại hỏi cú, hắn say mê với âm luật, bình thường đối với một ít bắt quái tin tức cũng không chú ý. Vương Dương bên này đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, rất nhiều huyền môn tiền bối biết được sự, hắn ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Xác thực như vậy, bất quá khi đó có rất nhiều người hỗ trợ, còn có sư huynh to lớn hiện ra Vương Dương thì lại hơi nghi hoặc một chút, không hiểu bay cao tại sao đột nhiên nhắc lên chuyện này đã không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết.